Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 6: Hung trạch kế hoạch bồi dưỡng. Ta đây thời điểm có chút khẩn trương. Đây cũng là khó tránh khỏi. Nhân một mình ở trong bóng tối là thập phần không có cảm giác an toàn. Ta bước chân đã tận lực rất nhẹ, nhưng vẫn là cảm giác có thể nghe chính mình hồi âm. Có thể thấy ta vị trí, thật là ở một cái tương đối gian kín trong không gian. Ta rất kỳ quái thuyền này là thế nào lái vào, lúc ấy một chút cảm giác cũng không có. Đi về phía trước đại khái 5 phút tả hữu, rốt cuộc ta nhìn gặp mặt một lần tường. Bởi vì thời khắc ở địa phương bên người có nguy hiểm hay không, cũng liền một mực vô tâm tính toán chính mình kết quả đi bao xa. Bất quá hẳn xa không đi đến nơi nào. Ta đi rất cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ tự nhiên không vui. Này mặt tường rất phổ thông, chính là tường gạch bên ngoài quét qua một tầng vôi. Ta đoán chừng phải là một thương khố. Có thể thấy trong phạm vi, không nhìn thấy môn. Ta chỉ có thể theo chân tường đi tìm. Môn không khó tìm, đi không bao xa đã nhìn thấy. Để cho ta thật ngoài ý muốn là, cửa này làm ngược lại rất tinh xảo. Với tường một đôi so với có thật lớn tương phản. Ta sờ một cái, đại khái là cái loại này tinh trang nhà trọ mới có thể dùng được cửa chống trộm. Mặt ngoài còn làm bắt chước mộc hoa văn. Ta đối loại này môn rất quen thuộc. Bây giờ ta phòng ở tử cũng là dùng tương tự môn. Để tay ở chốt cửa bên trên, ta còn có chút hoảng hốt, có chút cảm giác mình ban đêm bên trong đi một mình trở về nhà. Môn không có lên khóa, nhẹ nhàng vặn một cái liền mở ra. Ta không dám đem cửa lập tức đại khái, kiên nhẫn các loại trong chốc lát. Bên trong không có động tĩnh chút nào, ta mới đem khe cửa kéo lớn một ít. Nhân tránh vào, đi vào bên trong, vẫn một mảnh đen nhánh, bởi vì che đậy nghiêm mật hơn, so với bên ngoài đen lợi hại hơn. Thật chân nhi đưa tay không thấy được năm ngón, ta đem bật lửa đánh sáng, mượn quang một nhìn, ta lại vừa là thật bất ngờ. Đập vào mi mắt lại là một cái ghế salon cùng tivi làm nền. Trong này nguyên lai còn người ở, làm còn rất ấm áp. Ta dựa theo nhìn chung quanh một chút, quả nhiên chính là một cái tiêu chuẩn phòng khách bố trí. Xa xa loáng thoáng còn có thể nhìn thấy mấy phiến đi thông những căn phòng khác môn. Không biết có phải hay không là chính là phòng ngủ của đi hoặc là phòng vệ sinh. Ta nhìn một chút, bỗng nhiên xông ra một loại cảm giác kỳ quái. Đợi đến rốt cuộc ta xác nhận loại cảm giác này là cái gì, ta sợ hết hồn. Vì vậy căn phòng nhìn thế nào quen thuộc như vậy a? Trong chớp nhoáng này ta thậm chí hoài nghi mình căn bản là không có xuống thuyền, mà là căn bản ngay tại trên thuyền bị thứ gì đánh ngất xỉu. Bây giờ ta hoàn toàn là đang nằm mơ, nhưng mà đầu ngón tay cảm nhận được bật lửa nhiệt độ nói cho ta biết. Hết thảy các thứ này cũng là thật sự rõ ràng. Ta đây thời điểm không để ý tới cẩn thận. Bước nhanh thăm dò một chút cả phòng, trên trán mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống. Này mẹ hắn không phải là nhà ta sao? Khó trách mới vừa rồi ở ngoài cửa đầu ta đã cảm thấy quen thuộc. Nhưng căn bản sẽ không hướng cái phương hướng này liên tưởng. Mụ đây là tình huống gì? Ta không cam lòng đi xem những phòng khác. Cái này địa phương ta quá quen thuộc. Một món đồ gia dụng, một cái trưng bày, một cái bình hoa, thậm chí ngay cả trên bàn trà cái gạt tàn thuốc, ta đều biết, ta căn bản nhưng không dùng được bật lửa, hoàn toàn không chướng ngại đi lại đi tới trong phòng ngủ. Phòng ngủ cũng giống như vậy, thư phòng cũng giống như vậy, ngay cả phòng vệ sinh liền mẹ hắn ta chạy điện dao cạo râu đều có. Ta lần này là thực sự bối rối, phải nói. Dựa theo nhà ta lần nữa bố trí xây dựng một cái hàng bắt chước. Lừa bịp người xem ngược lại cũng không khó khăn. Nhưng như loại này mỗi một chi tiết cũng chu đáo chu toàn. Thật là để cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đầu tiên, ta là sống một mình. Ngay cả Tần Nhất Hằng đều rất ít sẽ đến. Ta lại không để cho ai đi nhà ta khảo sát qua. Những tin tức này là thế nào bị người lấy được đây? Thứ yếu, ta là cái nhà này chủ nhân, nhưng muốn cho ta dẫn một đám công nhân sao chép nhà mình. Ta cảm thấy cho ta đều làm không được đến. Huống chi những người khác đây. Suy nghĩ, ta chợt tỉnh ngộ rồi. Trước những Hoành Đạt tập đoàn đó trong xí nghiệp Khan, là đột nhiên xuất hiện ở trong nhà của ta. Khả năng khi đó đưa bên trong Khan đi vào nhân, tiện tay đối với ta ra đi một cái tường tận điều tra. Phòng trừng chụp rất nhiều hình ảnh tài liệu. Sau khi trở về căn cứ những tài liệu này phục chế cái này địa phương. Nghĩ lại lại cảm thấy không đúng. Vậy cũng là chuyện rất lâu trước kia chuyện. Kia sau đó nhà cũng là điền một ít vật nhỏ. Theo lý thuyết cái này địa phương thì không nên có à. Nhưng ta mới vừa rồi kiểm tra thời điểm. Đặc biệt lưu ý qua. Này địa phương hoàn toàn theo ta rời nhà lúc như thế. Lòng ta nói lần này ta cái nhà kia là hoàn toàn không thể trở về rồi. Hiển nhiên ta ở nơi nào đầu nhất cử nhất động. Đi tiểu tắm thậm chí đào cứt mũi đều bị nhân nhìn rõ ràng a. Nhìn điệu bộ này, ngay cả ta không cẩn thận không tìm được hộp điều khiển tivi loại. Đám người này cũng là liếc qua thấy ngay. Nhưng ta lại không phải là cái gì minh tinh tô. Về phần như vậy giám thị ta sao? Làm như vậy mục đích là cái gì à? Ta nhìn cái này vô cùng quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ ra. Vẫn đang làm giả thiết. Trên cái thế giới này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện một cái nghi ngờ. Này phía sau nhất định là có một cái mục. Ta không biết xây dựng một cái như vậy địa phương muốn phí nhiều đại công phu. Nhất định là dễ dàng không đi đến nơi nào. Như vậy đối phương mục đích là cái gì? Nghĩ như vậy, ta có một cái suy đoán. Với trước Hoành Đạt tập đoàn dẫn chúng ta đi cửu tử trấn chân long cái kia nhà như thế. Đồng dạng là phục chế phẩm. Chẳng lẽ có người đang luyện tập từ trong nhà của ta tìm thứ gì? Chờ đến luyện giỏi, luyện danh, lại thật đi phá cửa mà vào áp dụng. Bây giờ chỉ có đáp án này có thể giải thích thông. Ta móc ra điếu thuốc hút rồi. Nhân bình tĩnh một chút. Bây giờ không phải là suy nghĩ lúc này. Sợ rằng chờ đến mê để vạch trần ngày hôm đó. Hết thảy các thứ này cũng sẽ đồng thời công bố đi. Dưới mắt tìm tới Bạch Khai mới là mấu chốt. Hút xong yên, thấy trong này cũng vô lộ khả tẩu rồi. Ta không thể làm gì khác hơn là theo môn lại trở về trên bến tàu. Này mặt tường hẳn rất trường. Dựa theo diện tích mà nói theo lý không chỉ có như vậy một nhà nhà ở. Ta cảm thấy được sợ rằng còn sẽ có còn lại môn. Đúng như dự đoán. Tiếp tục dọc theo chân tường đi nhất đoạn, liền lại bị ta phát hiện một cánh cửa. Cánh cửa này lộ ra rất cũ kỹ, hay lại là kiểu xưa hai tầng môn. Chính là bên trong một cánh cửa gỗ, bên ngoài có một cánh cửa sắt. Mạnh mẽ nhìn đi theo thăm tù tựa như, bên ngoài cửa sắt đã kinh sinh không ít gì. Trong này dù sao đầy thủy, rất chiều, kim loại phi thường dễ dàng rỉ sét. Cho nên rất khó nghĩ rằng cánh cửa này dùng bao lâu. Ta lấy tay nhéo nhéo, môn vẫn là không có khóa. Ta hít sâu một hơi, chậm rãi vặn ra rồi cửa sắt. Còn không chờ mở ra cửa gỗ, ta dừng lại, cũng không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý. Ta giác quan thứ 6 bỗng nhiên nói cho ta biết, này sau cửa gỗ đầu có một người đang ở từ trong mắt của Miêu nhìn ta. Ta theo bản năng đem trong tay bật lửa diệt, cũng không dám thở mạnh rồi. Theo lý thuyết trước hẳn là từ trên thuyền đi xuống không ít người. Lòng ta nói phải là đều ở đây trong phòng. Mặc dù ta điểm quang, nhưng từ trong mắt của Miêu khẳng định vẫn là không thấy rõ ta mặt mũi. Đối phương không mở cửa ngược lại cũng bình thường. Dưới tình hình như thế ai có thể nhìn ra lão tử là người hay quỷ. Mặc dù cách một đạo môn, nhưng ta cuối cùng cảm giác là đang ở cùng người mặt đối mặt rằng co tựa như. Ta suy nghĩ một chút, không gõ cửa, bên trong nhân là địch hay bạn không biết. Như vậy mù quáng lấy lòng rất dễ dàng lang vào miệng cọp. Ta dứt khoát từ trước cửa vọt đến một bên, cố ý lại đánh sáng bật lửa. Ta đoán chừng người bên trong khẳng định không nhịn được sẽ khai môn đi ra nhìn. Như vậy vô luận đối phương là ai, ta đều coi như là chiếm cứ một ít chủ động. Chạy trốn tới kịp, xông vào cũng có cơ hội tương đối. Chúng ta trong chốc lát, quả nhiên người bên trong không kiềm chế được. Ta nghe thấy đối phương lặng lẽ đem cửa khóa vặn ra thanh âm. Tiếp lấy môn chậm rãi mở một kẽ hở. Ta tâm lý lúc này không khỏi khẩn trương. Dựa theo phim kinh dị bộ sách võ thuật, thò đầu ra một loại đều là một cái tóc tai bù xù nữ quỷ. Ta trên chân đã băng bó ở tinh thần sức lực. Tùy thì chuẩn bị tới một hừ hừ cáp này đẹp đẽ hồi toàn thích cái gì. Song khi khe cửa lớn hơn một chút sau đó, ta thở dài một cái. Trong phòng này đâu có ánh sáng, đã có quang. Bất kể đối phương là người nào, nhưng ít nhất là người sống không chạy. Trong tay của ta bật lửa lúc này đã bắt đầu phỏng tay. Lại qua mấy giây, môn rốt cuộc mở ra. Bên trong lập tức lóe lên tới một người. Còn không chờ thấy rõ dáng dấp ra sao, chỉ nghe thấy người kia hắc một tiếng. Đạo, tiểu khuyết nhi ai ya. Ta mở cửa ra, ngươi có muốn hay không đi vào? Có muốn hay không đi vào? Thanh âm này với phong cách quá quen thuộc. Nãy nãy là Bạch Khai, ta thiếu chút nữa thì hoan hô. Dưới tình hình như thế quá yêu cầu một cái bạn nhi rồi. Ta đạo, này địa phương không phải là ngươi dùng để kim ốc tàng kiều chứ? Mụ ở trên thuyền ngươi ngược lại là chờ ta một hồi a. Bạch Khai thở dài một tiếng nói ngươi đừng vội. Trước cái kia phòng ngươi đi qua rồi không? Thấy ta gật đầu một cái Bạch Khai lại nói. Vậy được. Hoan nghênh tới đi thăm Bạch Phủ, vào nhà nhớ đổi dép. Ta theo sau lưng Bạch Khai vào phòng. Trong phòng đầu toàn bộ đèn đều là mở, con mắt nhất thời không thích ứng còn có chút không mở ra được. Đợi đến ta chậm trong chốc lát, mới bắt đầu quan sát phòng này tới. Mới vừa rồi nghe Bạch Khai ý tứ, trong phòng này nhất định chính là sao chép nhà hắn rồi. Ta chưa từng đi qua Bạch Khai ra. Cũng sẽ không có nhìn thấy ta ra phục chế phẩm cái loại này cảm giác quỷ gì. Nhìn chung quanh một chút, nhà sửa sang cũng không tệ lắm. Đồ gia dụng trưng bày cơ bản đều là lấy thiển sắc hoặc là màu trắng làm chủ. Ngược lại thật giống như Bạch Khai mặc quần áo phong cách. Nhà hắn diện tích nếu so với nhà ta lớn một chút. Phòng khách ngoại trừ cơ bản trần thiết bên ngoài. Còn trống ra một tảng lớn khu vực đặt một cái rất lớn thủy tinh cái dương. Ta hiếu kỳ đi tới nhìn. Thủy tinh trong dương bố trí có điểm giống là hơi co lại quang cảnh hoặc là bồn cây cảnh. Có cỏ có hay không núi giả có thủy. Ta hỏi Bạch Khai, cái này cùng ngươi ra như thế. Này thủy tinh cái hộp là ngươi miêu sa chậu chứ. Bạch Khai nói mẹ hắn ngươi có phải hay không là say sóng. Xuống thuyền lúc đem chỉ số thông minh phun ra ngoài rồi hả? Đây là Quắc Quắc chỗ ở cũ. Lão tử vì dò rõ chân tướng đem Quắc Quắc cũng không đếm xỉa đến. Người không khóc ngược lại là dập đầu đầu a. Ta không tâm tư với Bạch Khai nói chuyện tào lao. Lòng nói này Quắc Quắc hoàn cảnh sinh tồn không thể so với nhân kém a. Này cũng vượt qua biệt thự chứ. Nghĩ lại hỏi Bạch Khai. Trước người kia đâu? Người không phải là đuổi theo hắn đi ra không? Bạch Khai chỉ một cái trong phòng. Nỗ bĩu môi. Sau đó chỉ thấy người kia từ bên trong từ từ đi ra. Lần này rốt cuộc ta nhìn kỹ rõ ràng người này mặt. Hắn ngược lại không phải là mặt vô biểu tình. Có thể nhìn tựa hồ có hơi như đưa đám. Ta hướng người kia gật đầu một cái. Hắn liền ừ một tiếng. Ngồi vào trên ghế salon. Bây giờ tư thế đến xem, Bạch Khai với người này tựa hồ đứng ở cùng trên trận tuyến. Cũng không biết ta không có ở đây công phu hai người có phải hay không là trò chuyện cái gì. Bây giờ ngay trước người này mặt cũng không tiện đặt câu hỏi. ta liền cũng ngồi xuống đốt điếu thuốc, hỏi Bạch Khai, phòng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Khai nhìn một chút người kia, hỏi một câu xác nhận sao? Thấy kia nhân gật đầu, liền hướng ta đạo, tiểu khuyết, ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Ta nói thao, thế nào với muốn tuyên bố ta bệnh tình tựa như? Bạch Khai lại nói, này phòng hoàn toàn là dựa theo nhà ta một sao chép. Mảy may cũng không kém, chắc hẳn trước cái kia phòng ngươi cũng đi. Ta không đoán sai lời nói, hẳn là nhà ngươi chứ. Ta gật đầu một cái, vậy thì đúng rồi, xây cái này phòng nhân vẫn đang làm một cái huấn luyện. Nơi này nghiêm khắc nhắc tới đều là sân huấn luyện. Ta nói đây là huấn luyện cái gì? Quét dọn vệ sinh, sinh hoạt tiểu dạng có năng lực. Mụ cũng không thể là huấn luyện tình cảnh phục nguyên năng lực chứ. Huấn luyện như thế nào tự chúng ta trong nhà giết chết chúng ta? Chấm ngoặc kép, Bạch Khai hít một hơi thuốc lá đạo. Bọn họ ở kế hoạch như thế nào đem chúng ta ra biến thành hung trạch? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.